Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1740, cực kỳ bi ai 30 năm. Không, cái này không phải là thật sự. Nhìn thấy trong tấm hình đã phát xanh hết thảy, Thanh Lâm khó có thể tự kiềm chế chịu kêu to. Cái kia hình ảnh là như vậy chân thật, làm cho... Này một góc quần áo dính máu Thượng Minh nhớ kỹ, nhất định không có sai. Trong tấm hình cái kia một cái đại thủ, lại là đáng sợ như vậy. Cuồng linh tôn giả đối mặt nó, đều hoàn toàn không có một tia ngăn cản lực lượng. Cái kia một cái đại thủ, ẩn chứa vô địch chi đại đạo khí tức. Phảng phất một tay, tự bao hàm hóa chư thiên vạn giới. Có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại trước mặt của nó, cường đại trở lại người, tựa hồ cũng là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích, ông u, theo cuồng linh tôn giả thân thể nứt vỡ. Toàn bộ một bức họa mặt đều là kịch liệt, rung động lắc lư. Thanh Lâm thấy rõ ràng, trong tấm hình cuồng linh tôn giả, thân thể nứt vỡ, chiến y vỡ tan, chút nào khó có thể ngăn cản. Hắn chiến y một góc mảnh vỡ, may mắn miễn ở khó, kế tiếp phát sinh hết thảy, Thanh Lâm nhìn không tới rồi, cũng nhìn không được, một đời kiêu hùng, cuồng linh tôn giả, rõ ràng bị người một trưởng đập nát thân thể, chỉ có một góc quần áo dính máu may mắn thoát khỏi tại khó. Thảm liệt như vậy hình ảnh, lại để cho người mục không đành lòng xem, đây không phải là thật. Cái này nhất định không thật sự. Sư tôn công tham gia xâm tạo hóa cổ kim vô địch, hắn nhất định không hội khinh địch như vậy sẽ chết mất. Ta không tin, sư tôn đã bị chết, hắn nhất định còn sống. Thanh Lâm trong miệng phát ra gầm nhẹ, khuôn mặt đều đỏ lên rồi, đầu đầu gân xanh nổi lên mà ra, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần người phải sợ hãi. Hắn đầu đầy tóc tím bay múa, lộ ra mất trật tự và đường hoàng. Trên người của hắn, cường đại khí tức bắn ra mà ra, lập tức mang tất cả bốn phương tám hướng. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cuồng linh đại điện, tính cả hắn phía dưới cuồng linh thần núi, đều đang kịch liệt rung động lắc lư, làm như khó có thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Một ngày này, toàn bộ cuồng linh động thiên các nơi đều có chấn cảm. Rất nhiều người bị hấp đưa tới chú ý lực, là cuồng linh thần núi phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại giống như này kịch liệt chấn động truyền ra? Thanh Lâm tiền bối tu hành phương diện lại có tinh tiến đến sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn rõ ràng vừa muốn đột phá. Thanh Lâm tiền bối quả thật vô địch có tư thế. Như thế thiên tư, lại để cho người chỉ có thể theo không kịp. Cuồng linh động thiên các nơi, đều là kinh hô nổi lên bốn phía. Là lúc này đây chấn động cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà mọi người đều hiểu lầm sự tình đích căn nguyên. Đây cũng không phải là Thanh Lâm có chỗ đột phá. Mà là Thanh Lâm quá mức bi thương bố trí. Như Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Quý Uyển linh tựu bất đồng. Bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được Thanh Lâm cảm xúc chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều là chịu nhíu mày, chưa phát giác ra chịu lo lắng khởi Thanh Lâm an nguy. Phụ thân đến tột cùng gặp việc khó gì, lại để cho tâm tình của hắn chấn động như thế kịch liệt. Phảng phất muốn đem hôm nay đều cho xuyên phá. Đúng vậy a. Lâm Nhi lần này trở về cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Hắn tựa hồ mang tâm sự, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Có lẽ hắn là gặp gây khó dễ khảm. Có thể là chúng ta không cách nào leo lên cuồng linh thần núi. Cái này có thể muốn như thế nào cho phải à? Ba người đều là vội vàng nghị luận, nhưng cũng là nghĩ không ra cái ứng đối kế sách. Bọn họ là Thanh Lâm người thân cận nhất. Hiện tại biết rõ đạo Thanh Lâm gặp khó khăn, lại không thể giúp tay. Trong lúc nhất thời đều là sốt ruột ngồi nằm khó có thể bình an. Cuồng linh trong điện, Lúc này Thanh Lâm, đầu tóc rối bời, ánh mắt do dự, đã đến gần như điên chi địa bước. Cuồng linh tôn giả phấn thân toái cốt, cửu tử nhất sinh, chuyện như vậy thực, lại để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một ngụm máu phun ra, phun đã rơi vào cái kia một góc huyết trên áo. Lần nữa quan sát trong tấm hình hết thảy, hắn hy vọng, lúc này đây quan sát, có lẽ tình huống sẽ có chỗ bất đồng. Oanh, thế nhưng mà, quần áo dính máu phía trên hình ảnh một hồi kịch liệt run run. Như cũ là cuồng linh tôn giả bị một cái đột ngột xuất hiện bàn tay lớn cho đập nát thân thể. Không, lần nữa nhìn thấy như vậy hình ảnh, Thanh Lâm như cũ là khó có thể tiếp nhận. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng rung trời động địa bi thiết, làm cho cả cuồng linh động thiên đều có chỗ nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ động thiên chấn động, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại để cho động thiên chi chủ như thế bi thương. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng nghe thế một tiếng bi thiết, lập tức càng cảm giác lo lắng, nhao nhao nhìn về phía cái kia cao vút trong mây cuồng linh thần núi, càng phát ra bối rối. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân chịu khổ, ta là phụ thân con gái, hắn có thể leo lên cuồng linh thần núi, ta cũng đồng dạng có thể, ta muốn đi gặp phụ thân, cùng hắn cùng một chỗ thừa nhận hết thảy. Thanh Ngưng trước hết nhất thiếu kiên nhẫn rồi, trước tiên xuất động, phóng tới cuồng linh thần núi. Quý Huyền Linh cùng Thanh Thiền cũng là theo sát phía sau, không có một lát trì hoãn, ba người rất nhanh lên. Thế nhưng mà đi vào giữa sườn núi về sau, sẽ thấy khó có thể tiến thêm. Hôm nay các nàng đã đều là năm ấn thánh vực thần hoàng, chống lại tầm thường bảy ấn thánh vực thần hoàng đều có được sức đánh một trận. Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả năm đó ở tại chỗ này cấm chế, làm cho các nàng như trước khó có thể thừa nhận. Ba người đều từng thử đi về phía trước, có thể là vừa vặn duỗi ra chân đi, tự nhận lấy một cổ lớn lao uy áp hàng rơi vào thân thượng. Vì thế Thanh Ngưng thậm chí còn bị chấn đắc trong miệng tràn huyết, thiếu chút nữa bị thương đạo cơ. Cuồng linh thần núi là cuồng linh tôn giả, là cuồng linh động thiên lưu lại ở dưới cuối cùng một đạo phòng tuyến, trừ phi cuồng linh nhất mạch truyền nhân, nếu không không ai có thể trèo lên lâm. Cuối cùng nhất, ba người bỏ cuộc, lại như cũ canh giữ ở cuồng linh núi chỗ giữa sườn núi. Trong nội tâm tràn đầy sốt ruột, sư tôn, ngươi khẳng định còn sống, nhất định là ta bỏ sót cái gì tin tức, ngươi nhất định còn sống. Lúc này Thanh Lâm lại là đã tiến hành một lần nếm thử, rồi lại đã gặp phải một lần đả kích. Bất quá lần này, Thanh Lâm không hề đối với đằng sau hình ảnh vứt tới không để ý, mà là vội vàng ở trong tấm hình tìm kiếm, không bỏ sót bất luận cái gì dấu vết để lại. Thế nhưng mà, hắn không có cái gì tìm được. Đằng sau hình ảnh đều là một ít không có tác dụng đâu tin tức. Mãi cho đến cuối cùng, Thanh Lâm liền cái kia là như thế nào một cái thế giới đều không có làm tinh tường. Sư tôn chết rồi. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm không thể không đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, toàn thân tinh khí thần đều chịu héo ngừng tạm đến. Cuồng linh đại điện an tĩnh, cuồng linh thần núi an tĩnh, toàn bộ cuồng linh động thiên đều an tĩnh. Theo một ngày này bắt đầu, Thanh Lâm bi thương cảm xúc tràn ngập toàn bộ một mảnh đại địa phía trên, ảnh hưởng tất cả mọi người cảm xúc. Cuồng linh đại điện cửa điện trùng trùng điệp điệp đóng lại, toàn bộ một tòa to như vậy cuồng linh điện lập tức trở nên nước sơn đen như mực. Thanh Lâm một mình một người ngồi ngay ngắn trong đại điện, trong miệng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều là lộ ra có chút chán trường. Nhoáng một cái, 30 năm qua đi, cuồng linh đại điện cửa điện như trước không có mở ra dấu hiệu, nhưng mà một ngày này, Cuồng linh phía sau núi núi đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Một cổ rất mạnh, cực thần thánh khí tức truyền ra. Qua trong giây lát đã tràn ngập toàn bộ cuồng linh đại địa. Ngay sau đó, sở hữu tất cả cuồng linh cường giả đều là nhìn thấy. Một cái toàn thân là kim quang bao phủ cái thế thân ảnh xuất hiện ở trời cao phía trên. QC chuyện mới http://tuyuyencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.